Xuyên nhanh, trời sinh người thắng. Chương 36, Thiên Kim Thật Giả, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Tịch Gia hoàn toàn không bị hao tổn gì. Nhưng mặt mũi mất sạch. Tịch Gia huy hoàng suốt vài thập niên. Đặc biệt là ở Tầm Dương. Chưa từng phải chật vật như vậy. Hơn nữa lần ký kết hợp đồng này còn là do cháu đích tôn của Tịch Gia toàn quyền phụ trách. Nhân mạch của Tịch Ẩn ở Tịch Gia cũng không phải để làm cảnh. Cho nên người trong gia tộc trước mặt đều không dám dị nghị gì. Sau lưng lại thập phần vui sướng khi người gặp họa. Trong thư phòng, Tịch Ẩn đang xem tư liệu về quá khứ của Hạ Tình mà thủ hạ của hắn điều tra được. Thế lực của Tịch Gia trải rộng khắp Tầm Dương. Cơ hồ có thể nói là hắc bạch lưỡng đảo. Mấy chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng đều có người chuyên môn đi làm. Cho dù bản thân đã đến thành phố S, nhưng Tịch Ẩn muốn điều tra cái gì cũng chỉ cần nói một câu là được. Sau khi xem xong, Tịch Ẩn liền có chút đau lòng. Quá khứ của Hạ Tình tương đối đặc thù. So sánh với một phương tình bình phàm không có gì đặc biệt. Hiện tại, Tịch Ẩn dường như đang tự mình chứng kiến cô trải qua mài giũa từ cát sỏi biến thành trân châu. Rực rỡ lóa mắt, rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu thống khổ mới có thể khiến cô trở nên như thế chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi. Là Hạ Minh Châu cố tình gây áp lực cho cô sao? Hay là do Hạ Gia Thiên vị kẻ vốn chẳng có chút quan hệ huyết thống Hạ Minh Châu kia? Hạ Minh Châu. Đôi mắt của Tịch Ẩn đột nhiên ánh lên một tia sáng tối tăm. Tiêu Hàm vẫn chưa biết cô đang bị người khác nhớ thương. Mà cho dù có biết thì thế nào, cô còn đang chuyên tâm nghiên cứu sản phẩm tiếp theo sau. Hồng Nhan, đây, tương tự như Hồng Nhan, nhưng so với công hiệu dưỡng da dưỡng nhan, sản phẩm này càng có khuynh hướng làm mờ các dấu vết trên thân thể. Vô luận là ấn ký trời sinh đã có, hay vết sẹo do tai nạn ngoài ý muốn tạo thành. Thông tin vừa chính thức được cập nhật, phạm vi khách hàng liền mở rộng trong nháy mắt. Hồng Nhan là sản phẩm dưỡng da dưỡng nhan chuyên dụng dành cho phái nữ. Còn sản phẩm mới tuy chưa sản xuất nhưng đã được xác định là nam nữ già trẻ đều có thể sử dụng. Ai sống trên đời mà chẳng muốn xóa vài vết sẹo trên thân thể. Cho dù không có sẹo, thì sau khi chứng kiến công hiệu của nó, cũng sẽ nguyện ý mua mấy hộp dự phòng để ở trong nhà. Cho nên, đối tượng khách hàng chủ yếu lần này chính là các gia đình. Tiêu Hàm tổng kết lại một câu như vậy với trưởng phòng marketing cùng bộ phận tuyên truyền. Người trong công ty cũng không nghĩ tới làn sóng. Hồng Nhan vẫn còn chưa lắng xuống. Sản phẩm mới đã bắt đầu đi vào quá trình quảng cáo và sản xuất. Quả nhiên là công ty có tiền đồ vô lượng nha. Phương thức điều chế nằm sẵn ở trong đầu. Kết hợp với phòng thí nghiệm cao cấp. Nên không quá mấy ngày Tiêu Hàm đã làm xong hàng mẫu. Bây giờ chỉ cần chờ sản phẩm được thông qua kiểm nghiệm nữa thôi. Còn về tên gọi. À, cứ đặt là Hồng Nhan số 2, đi. Tiêu Hàm tương đối tùy tiện trả lời. 9526 không đành lòng nhìn thẳng. Tuy tên gọi tương đối tùy tiện, nhưng có Hồng Nhan, như châu như ngọc làm tấm gương. Hồng Nhan số 2, chưa được đưa ra thị trường đã vô cùng nổi tiếng. Quy trình vẫn giống như sản phẩm cũ. Trước khi sản phẩm mới được đưa ra thị trường, mời 300 người tình nguyện tham dự dùng thử. Đương nhiên bọn họ không tham dự miễn phí, mà là được trả tiền. Vì muốn tăng hiệu quả quảng bá, Tiêu Hàm rất hào phóng vung tay. Chi một khoản không nhỏ cho những người tình nguyện tham dự dùng thử. Cuối cùng cô quyết định chọn người dùng thử từ trong các fan của website official. Không ngờ lại chọn được vài người tình nguyện có hoàn cảnh tương đối đặc thù. Thôi Mẫn, năm nay vừa tròn 23 tuổi. Vốn nên là một cô gái trẻ trung xinh đẹp tràn đầy sức sống. Nhưng cuộc đời của cô đã sớm bị bao phủ bởi đau đớn và sợ hãi. Khi cô mới vào đại học có kết giao với một người bạn trai. Chẳng qua sau một thời gian ở chung, cô phát hiện đối phương có khuynh hướng bạo lực, vì vậy liền đưa ra lời chia tay. Bạn trai cũ không ngừng dây dưa cùng cô. Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần chuyển vào trong trường học thì sẽ được an toàn. Không nghĩ tới bạn trai cũ lén xâm nhập ký túc xá nữ. Còn đứng trước cửa phòng ngủ, hất một thứ chất lỏng không rõ là gì lên người cô. Một hồi ác mộng, mặc dù Thôi Mẫn đã trải qua rất nhiều cuộc giải phẫu. Mặc dù thân thể của cô đã khỏe mạnh trở lại, nhưng từng vết sẹo trên da thịt và trên khuôn mặt đều tựa như vết thương trong tâm cô, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Thôi Mẫn chỉ đành ảm đạm nộp đơn đề nghị thôi học. Thậm chí còn không dám ra ngoài. Lúc nào cũng e sợ người khác sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. E sợ bản thân sẽ làm phiền đến những người xung quanh. Trên đời này người cô áy náy nhất chỉ có ba mẹ. Tiền bồi thường theo phán quyết của tòa án cùng trường học đều được dùng cho mấy cuộc giải phẫu của cô. Ba mẹ đã lớn tuổi như vậy, còn phải làm việc vất vả. Vừa không ngừng an ủi cô, vừa tiết kiệm tiền để cô làm giải phẫu. Thôi Mẫn không có văn bằng giáo dục đại học. Vết sẹo trên mặt cũng chú định cô rất khó tìm được một công việc tốt. Nên cô không thể không thông qua mạng xã hội tìm vài công việc làm thêm. Thời điểm, Hồng Nhan vừa chính thức được đưa ra thị trường. Thôi Mẫn liền dùng tiền lương từ những công việc trên mạng mua một hộp cho mẹ của mình. Sử dụng được một thời gian, mẹ của Thôi Mẫn thoạt nhìn có vẻ trẻ hơn rất nhiều. Mấy vết chai trên tay cùng nếp nhăn cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Phảng phất như cuộc đời đang an ủi bà sau nhiều năm cực khổ. Thôi Mẫn thấy mẹ như vậy liền vô cùng vui vẻ. Nhưng mẹ của cô lại cảm thấy buồn rầu. Nếu thứ này cũng có tác dụng với cô thì tốt rồi. Đại khái là bởi vì hiệu quả của Hồng Nhan quá kinh người, nên mẹ của Thôi Mẫn luôn chú ý đến công ty nghiên cứu phát minh ra Hồng Nhan. Sau đó không hiểu sao còn trở thành fan của website official. Khi thông tin mời 300 người tình nguyện tham dự dùng thử được đăng lên, mẹ của Thôi Mẫn xét thấy từng tiêu chuẩn đều phù hợp với con gái. Lập tức thay con gái báo danh. Thôi Mẫn vốn dĩ không muốn đi. Nhưng lúc vừa nhìn qua số tiền thù lao liền đổi ý, các loại tác dụng phụ gì đó. Có thể tệ hơn tình trạng bây giờ của cô sao? Những trường hợp tương tự như Thôi Mẫn đều bởi vì số tiền thù lao mà chấp nhận tham dự dùng thử. Nhưng hầu hết người tình nguyện tham dự chính là các fan có niềm tin đặc biệt đối với hệ liệt Hồng Nhan, kỳ thực không quá giống Hồng Nhan. Hồng Nhan số 2 có vẻ đã thoát ly khỏi khái niệm mỹ phẩm dưỡng da. Tựa hồ càng thiên về hướng dược phẩm điều trị các loại sẹo. Một số người trong công ty cũng có cảm giác, hình như công ty của bọn họ không phải công ty sản xuất mỹ phẩm, mà là công ty y dược. Đương nhiên đó chỉ là suy đoán của bọn họ thôi. Tiêu Hàm làm ra Hồng Nhan số 2, đơn thuần vì cô muốn thử thách giới hạn của cái gọi là công nghệ ở thế giới này. Chẳng qua, người của công ty lại thập phần coi trọng Hồng Nhan số 2. Vô cùng cẩn thận từ lúc đăng ký thương hiệu độc quyền cho đến khi kết hợp với viện nghiên cứu thực hiện đủ dạng kiểm nghiệm. Cuối cùng cũng tới ngày những nhóm tình nguyện tham dự dùng thử. Mỗi người tình nguyện tham dự dùng thử đều sẽ được an bài tại các nơi ở riêng để tiện theo dõi. Khoảng một tháng rưỡi sau, tại các nơi ở riêng dành cho những người tình nguyện không ngừng vang lên đủ loại âm thanh như cảm thán, kích động, vui sướng, còn là từng đợt nối tiếp nhau. Tôi đang nằm mơ sao? Thôi Mẫn nhìn ngắm bản thân trong gương. Dáng vẻ ám ảnh cô hằng ngày hằng đêm đã không còn. Ngược lại da thịt trắng nõn trơn bóng. Hoàn toàn không thể phát hiện ra một chút dấu vết kỳ dị nào. Cho dù lời thoại có hơi cũ kỹ, nhưng nữ nhân viên hộ lý bên cạnh vẫn chân thành mỉm cười. Đương nhiên không phải, xin chúc mừng cô, Phản ứng của dược phẩm đối với người dùng vô cùng tốt đẹp. Trong số những người tình nguyện, Thôi Mẫn là người có thời gian dùng thử dài nhất, chẳng qua cũng là người đem lại nhiều thành quả nhất. Tiêu Hàm xem xong video về phản ứng của những người tình nguyện tham dự dùng thử. Hồng Nhan số 2, ngồi ngây người một lúc mới bỗng nhiên cảm giác được, hình như chơi lớn quá rồi. Nhưng mà, chắc không sao đâu. Tiêu Hàm im lặng tự hỏi một lúc liền tổng kết ra một câu như vậy. 9526 bình tĩnh ăn dưa. Không biết vì sao, Tiêu Hàm lại chỉ thị tạm thời không công bố video. Để khi nào nhóm sản phẩm Hồng Nhan số 2 đầu tiên chính thức được đưa ra thị trường rồi mới công bố. Chẳng qua, sau khi một số người tình nguyện về đến nhà, liền nhịn không được chia sẻ chuyện này với người thân bạn bè. Còn một số khác thì lúc nào cũng tỏ vẻ thần bí. Chỉ nói công hiệu của Hồng Nhan số 2, quả thực kinh hỉ hơn. Hồng Nhan, nhiều, cho dù chưa được chứng thực, nhưng vẫn không ngừng kích thích mọi người trở nên tò mò với sản phẩm mới. Bao gồm cả đối thủ cạnh tranh cùng công ty của Tiêu Hàm. Mấy ngày nay Tịch Ẩn thành công khuếch trương sinh ý ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại thành phố S đã cứu vớt không ít danh dự cho gia tộc. Tuy rằng bởi vì từng trải qua thất bại một lần, không còn là người thừa kế cao cao tại thượng. Một, không ai địch nổi của Tịch gia, nhưng vẫn vượt xa các tiểu thư thiếu gia đồng trang lứa nhiều. Còn về Tiêu Hàm cũng mới khoảng 20 mấy tuổi. Trên đời này, đâu chỉ có một thiên tài duy nhất. Rất nhiều người đều vừa ghen tị với công ty của cô, vừa tự an ủi bản thân như vậy. Đến Hạ Tình cũng nhịn không được tự an ủi chính mình như vậy. Nếu như vào lúc vừa mới trọng sinh, cô còn ôm suy nghĩ phải đảo ngược nhân sinh giữa cô và Hạ Minh Châu, lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình, thì hiện giờ, Hạ Tình đã bị đủ loại thành tựu của Tiêu Hàm đả kích đến mức mất sạch dũng khí. Ngoài ra Hạ Phụ không ngừng dùng các phương thức huấn luyện cô trở thành người thừa kế. Sau khi Hạ Minh Châu nói không muốn kế thừa Hạ gia, vì không để tâm huyết gần một đời người của mình rơi vào tay người ngoài, Hạ Phụ liền cố gắng nỗ lực bồi dưỡng Hạ Tình trở thành một người thừa kế đủ tư cách. Bằng thủ đoạn của Hạ Phụ, cho dù là khối gỗ mục cũng có thể thành tài. Huống chi kiếp này Hạ Tình đã quyết tâm vứt bỏ sự yếu đuối hèn mọn của bản thân. Nếu có đủ kiên định muốn đoạt lại hết thảy, nhưng chỉ bởi vì năng lực mà mất đi, vậy không phải quá đáng tiếc sao? Hồng Nhan số 2 chính thức được đưa ra thị trường, tựa như đang tái hiện làn sóng Hồng Nhan trước đó. Không, phải nói là so với Hồng Nhan trước đó càng thêm mãnh liệt điên cuồng. Đặc biệt sau khi video dùng thử của những người tình nguyện được công bố trên website official. Hồng Nhan số 2 liền nổi tiếng toàn thế giới. Không ít người tìm hiểu xong công dụng chân chính của Hồng Nhan số 2, nhịn không được hít một hơi thật sâu. E rằng ngành sản xuất y dược phẩm chuẩn bị nghênh đón một con mãnh thú rồi. Nhìn đơn đặt hàng đến từ các bệnh viện hàng đầu cùng các hiệu thuốc lớn trong nước, Tiêu Hàm vui vẻ cười khẽ một tiếng. Sau bữa tiệc rượu ngày đó, Tịch Ẩn có trùng hợp gặp được Hạ Tình vài lần, còn thay cô giải quyết không ít phiền toái, nên mối quan hệ giữa hai người cũng càng lúc càng tốt hơn. Hôm nay, Tịch Ẩn trực tiếp lái xe tới trước cửa của công ty Hạ Thị, đưa ra lời mời muốn Hạ Tình đi cùng. Đối mặt với một Tịch Ẩn cường thế không cho phép cự tuyệt, Hạ Tình chỉ đành đồng ý chấp thuận, nhưng vừa mới dùng bữa được một nửa, di động của Tịch Ẩn đã vang lên, khiến hắn hơi nhíu mày. Rõ ràng hắn từng nói qua cùng thư ký, trong khoảng thời gian này, hắn không hy vọng bị bất kỳ ai quấy rầy. Thư ký muốn thông báo cho Tịch Ẩn biết chuyện Hồng Nhan số 2, sản nghiệp kinh tế chính của Tịch gia là ngành sản xuất y dược phẩm, mà Hồng nhan số 2, không thể nghi ngờ là đang đả kích các loại dược phẩm phục hồi da hư tổn. Những xí nghiệp khác còn khá ổn. Riêng công ty Tịch Thị vì dạo gần đây không ngừng khuếch trương ở thành phố S trực tiếp bị đẩy lên vị trí đứng mũi chịu sao. 2. Tịch Ẩn lạnh mặt, đợi tôi về xử lý. Nói xong liền kết thúc cuộc gọi. Hạ Tình trùng hợp nghe được đôi câu vài lời. Do dự một chút, mới hỏi, anh và Hạ, và Minh Châu đang có cạnh tranh thương nghiệp sao? Tịch Ẩn hơi nhếch môi. Chẳng qua là may mắn mà thôi. Anh vẫn nên cẩn trọng một chút đi. Hạ Tình nhớ đến thanh danh tàn nhẫn trên thương trường của Hạ Minh Châu trong kiếp trước. Nhịn không được nhắc nhở. Cô ta luôn vô cùng lợi hại. Nhận thấy ngữ khí của cô rõ ràng không có bao nhiêu phần tin tưởng vào năng lực của hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Tịch Ẩn cũng cứng lại. Một, cao cao tại thượng, gao gao dai sang, chỉ địa vị cao. Hai, đứng mũi chịu sao, gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất trong một công việc chung. May mắn thế này em cũng muốn, cách chương.